Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, ngàn năm bồ đề. Vùng ngoại thành, trong một rừng cây, Liễu Thanh Bàn ngồi tại trên một tảng đá, toàn thân tắm một cỗ kim sắc Phật quang. Trong tay hắn chính nắm một khỏa bồ đề tử, lớn chừng ngón cái, toàn thân mượt mà không tì vết, lộ ra một cỗ mông lung kim sắc Phật quang. Chính là trước kia tại Đại Nhạn Tháp đánh dấu lấy được ngàn năm bồ đề tử. Nắm ở trong tay, cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm thần bình tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy từng đợt Phật âm truyền vào não hải. Cả người giống như tắm rửa Phật quang. Liễu Thanh đi vào vùng ngoại ô rừng cây, xuất ra ngàn năm bồ đề tử. Cả người trực tiếp đắm chìm trong một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Giờ khắc này, hắn tu luyện công pháp một lưu chuyển một chút, không ngừng lĩnh ngộ thông thấu. Dường như trước đó không có ngộ ra đồ vật toàn bộ minh ngộ chân lý. Tại ngàn năm bồ đề tử tác dụng dưới, Liễu Thanh tu luyện kiếm thuật đột nhiên có lĩnh ngộ mới. Xì xì, trong thân thể, một tia một luồng kiếm khí tuôn ra. Thể nội luyện khí không hiểu chuyển hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Cắt đứt không khí, càng ngày càng nhiều kiếm khí xen lẫn quay quanh tại quanh thân. Hình thành một cỗ kiếm khí hộ cháo, tản ra kinh khủng phong mang, lộ ra một cỗ kiếm ý. Đây là có càng sâu sắc lĩnh ngộ, có thể đem thể nội to lớn luyện khí chuyển hóa làm kiếm khí. Phòng ngự, giết địch, đều thuận buồm xuôi gió. Đến đón lấy cũng là tu luyện kim cương bất hoại thể, kim trung cháo trở luyện thể công pháp, không ngừng lĩnh ngộ thấu triệt, cuối cùng có càng sâu lý giải. Ông, lúc này, thân thể truyền ra từng đợt trung minh, có tiếng leng keng truyền đến. Cơ mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện lên từng đợt Phật quang. Thần thánh vô cùng, tại ngàn năm bồ đề tử gia trì phía dưới, Liễu Thanh lại có lĩnh ngộ sâu hơn cùng lý giải. Hắn dường như hóa thân Phật Đà, tắm rửa Phật quang, cả người biến đến trở nên thần thánh. Nếu là có người trông thấy tình cảnh này, khẳng định sẽ cho rằng gặp Phật Đà trực tiếp quỳ xuống. Nguyên bản vô số kiếm khí chuyển một cái, hóa thành một cỗ mông lung Phật quang, hình thành một cái Phật quang hộ cháo, có cường đại phòng ngự lực. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thế mà ra đời Phật lực. Không, xác thực nói là thể nội luyện khí lại có thể chuyển hóa làm Phật lực, hóa thành Phật quang hộ thể, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Phật quang hộ thể, kiếm khí tùm, cả hai thế mà không có sinh ra xung đột, mười phần quỷ dị. Hô, chấm ngoặc kép. Sau một hồi, Liễu Xanh thảm tỉnh lại, một hơi phun ra, bốn phía rừng cây ào ào ào chập chờn, chấn động rớt xuống vô số khô vàng lá rụng. Tu luyện tỉnh lại, hắn cảm giác đầu tiên cũng là sảng khoái tinh thần, chưa bao giờ có thông thấu cảm giác. Ngàn năm bồ đề tử, quả nhiên bất phàm, Liễu Thanh cảm thán một câu. Trong tay cái này một cái ngàn năm bồ đề tử, hiệu quả phi phàm a. Nó lại có thể khiến người ta nhập định, ở vào một loại đốn ngộ trạng thái. Đối tại tu luyện tới nói làm ít công to, hiệu quả càng tốt hơn. Không nói còn lại, viên này bồ đề tử còn có thể khu ma trừ tà. Có một cỗ Phật lực chất chứa trong đó. Nếu để cho một vị Phật môn cao tăng dùng tới tu luyện, nói không chừng trực tiếp liền có thể tu luyện ra Phật lực, chân chính bước vào con đường tu hành. Bảo bối tốt, trước thu, về sau tu luyện liền lấy ra đến dùng. Liễu Thanh rất hài lòng viên này ngàn năm bồ đề tử. Đắc ý thu lại, đói bụng, nên đi tìm ăn nhét đầy cái bao tử trước. Hắn chậm rãi đứng dậy, sờ lên cái bụng cảm giác đói bụng. Ai, không biết khi nào mới có thể tu luyện tới chánh thức ích cốc trình độ. Vậy cũng không cần mỗi ngày ăn đồ ăn, thật vô cùng phiền phức. Thuận miệng cảm thán một câu, nói xong bước chân hắn một bước, người thì bay lên. Siêu, Liễu Thanh thi triển khinh công dẫm lên lá cây một bước hơn 100 mét. Giống như một cái phi yến đồng dạng mau chóng đuổi theo. Chớp mắt mất tung ảnh, có luyện khí 12 tầng tu vi, còn có cao thâm khinh công. Tốc độ tự nhiên giống như quỷ mị, người bình thường mắt thường đều khó mà bắt. Lấy tốc độ của hắn, căn bản vô dụng bao lâu liền trở về thành phố trong vùng. xe nhẹ đường quen đi tới trước đó ăn cơm tiểu trong quán ăn. Xem xét lại tuy nhiên nhỏ, nhưng người còn không ít. Liễu Thanh vừa đến đã bị lão bản nhận ra. Tiểu hòa tử, hôm nay tới mấy phần? Bà chủ nhìn thấy Liễu Thanh lập tức nhiệt tình bắt chuyện. Không có cách, một tháng qua, mỗi ngày tới nơi này ăn, đều quen thuộc. Đặc biệt là Liễu Thanh cái kia lượng cơm ăn quả thực cũng là kinh người. Thậm chí bởi vì nơi này xuất hiện một cái thùng cơm tin tức truyền ra, đưa tới không ít khách nhân đây. Cái này khiến bà chủ mỗi ngày cười đến không ngậm miệng được. Sinh ý càng hưng thịnh. Chừng 30 tuổi bà chủ, rất có một phen phong vận, dáng người rất tốt, da thịt bảo dưỡng không tệ. Tới trước 5 phần cơm chiên trứng, lại đến 3 phần thịt bò nồi tử cơm. Liễu Thanh trực tiếp điểm chính mình muốn ăn, vừa mở miệng, để phụ cận không ít khách nhân mở rộng tầm mắt. Ta đi, người anh em này, không phải là trên mạng lưu truyền cái vị kia cơm khô vương à. Bên cạnh một bàn, đang dùng cơm một nam một nữ hai người kinh ngạc nhìn qua. Hai người là người yêu, trông thấy Liễu Thanh lập tức điểm nhiều đồ như vậy. 5 phần cơm chiên trứng, 3 phần nồi tử cơm. Là người có thể ăn đi xuống sao? Không sai, cũng là hắn, cơm khô vương, rất nhanh, không ít người nhận ra. Gia hỏa này không phải liền là võng thượng tuyên bố đi ra cái kia cơm khô vương sao? Khá lắm, hôm nay thế mà đụng phải. Cơm khô vương, Liễu Thanh nghe bốn phía những người khác nghị luận cùng ánh mắt. Tâm lý có chút im lặng, giờ khóc giờ cười, chính mình thế nào liền thành cơm khô vương rồi? Chưa từng nghĩ, thế mà nổi danh, rất nhanh, cơm chiên trứng đi lên, kéo đến tận 5 phần. Xem ra, lão bản là đã sớm chuẩn bị đó à. Không nói nhảm, Liễu Thanh trực tiếp mở làm, từng ngụm nuốt. 5 phần cơm chiên trứng một hạt không dư thừa toàn bộ bị ăn hết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, từng cái trừng to mắt, nhìn lấy Liễu Thanh ở nơi đó phủi đầu cơm khô. Khá lắm. 5 phần cơm chiên trứng không cần 5 phút đồng hồ thế mà ăn sạch. Thật làm cho người không thể tin được. Thật sự là cơm khô vương. Quá tham ăn đi. Một bên các mỹ nữ che miệng, một mặt đờ đẫn biểu lộ. Còn thật có thể ăn à. Bất quá, có mỹ nữ hai mắt hiện ra đào hoa. Trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Gia hỏa này có thể ăn như vậy. Có phải hay không khí lực đặc biệt lớn. Thân thể đặc biệt tốt. Phương diện kia có phải hay không đặc biệt lợi hại? Liễu Thanh không chút nào quản mọi người cách nhìn. Thậm chí không biết các mỹ nữ ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là vùi đầu cơm khô. Mà lúc này, người xung quanh bắt đầu đàm luận. Không biết các ngươi nhìn qua gần đây đầu đề không có. Có người mở miệng nói câu. Bên cạnh lập tức có người nói tiếp. Nhìn qua, hôm nay đầu đề tin tức. Nói là kia là cái gì võ lâm cao thủ video a? Khinh công thủy thượng phiêu. Cái gì võ lâm cao thủ? Vách đá dựng đứng là giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Gần nhất đột nhiên một cái video phát hỏa, trực tiếp xông lên đầu đề, mà lại treo ở nơi đó mấy ngày còn không có xuống tới. Nhiệt độ ngược lại càng ngày càng hỏa bạo. Không khác, bởi vì video quay chụp hình ảnh quá kinh người. Đầu đề, võ lâm cao thủ, Liễu Thanh tuy nhiên đang dùng cơm, nhưng hay là nghe thấy chung quanh những người khác nghị luận. Tâm lý hiếu kỳ, chẳng lẽ, có người đập thu hút tới còn lại võ lâm cao thủ hay sao? Hắn nghĩ đến lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tra tìm bọn hắn nói cái đầu kia điều tin tức. Vừa mở ra, quả nhiên treo ở đầu đề phía trên một cái video. Khá lắm. Điểm kích lượng thế mà cao đến hơn 10 triệu. Bình luận càng là hơn 1 triệu điều. Đây là muốn lửa tiết tấu à. Mang theo lòng hiếu kỳ, Liễu Thanh điểm tiến vào cái kia video. Vừa mở ra, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Phốc, đây không phải ta sao? Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, nhìn lấy trong video hình ảnh, kém chút liền không có đem trong miệng cơm phun ra ngoài. Trong video quay chụp chính là một người ở trên mặt nước đạp nước khinh công biểu diễn. Nhìn đến nơi này, cả người hắn đều mộng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?